Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2064. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2064. Nhưng mà ánh mắt của cô vẫn như cũ vô cùng có thần. Chỉ nhìn ánh mắt, căn bản không giống như bệnh nhân. Nguyễn Chi Hạ dừng lại. Từ Gia Thành cả mặt cảnh giác trên người của Nguyễn Chi Hạ. Sắc mặt không tốt nhìn Lưu Chiến Hằng. Tiểu Thành, em ra ngoài, đi ra ngoài đợi chị. Lời của Nguyễn Chi Hạ là nói với Tư Gia Thành. Tiên sinh, tôi, lúc này Ly cũng lấy đồ đi vào. Gặp được người trong phòng. Lời đằng sau liền nuốt vào. Lưu Chiến Hằng liếc Ly. Ra ngoài, Ly nhìn Nguyễn Chi Hạ một cái. Quay người ra ngoài, Tư Gia Thành không yên tâm Nguyễn Chi Hạ. Cũng không muốn ra ngoài. Chị Chi Hạ, không sao, Nguyễn Chi Hạ lên tiếng trấn an anh. Tư Gia Thành nghĩ, cảm thấy Nguyễn Chi Hạ nói có đạo lý. Tư Mộ Hàn mới sáng sớm ra ngoài. Tất nhiên là cố ý cho Nguyễn Chi Hạ cơ hội gặp Lưu Chiến Hằng. Nếu Tư Mộ Hàn đã yên tâm, anh còn có gì mà không yên tâm đây? Tư Gia Thành nhìn Lưu Chiến Hằng một cái, hơi cúi người. Ghé sát bên tai Nguyễn Chi Hạ nói. Chị Chi Hạ, em ra ngoài cửa trước. Chị có việc gì thì cứ gọi em là được. Anh nói xong, lại cảnh cáo nhìn Lưu Chiến Hằng một cái. Quay người đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Lưu Chiến Hằng và Nguyễn Chi Hạ. Đây là phòng làm việc của Lưu Chiến Hằng. Tư Mộ Hàn không tiếc tiêu tiền. Đâu chỉ là dùng để Lưu Chiến Hằng làm thí nghiệm. Còn có đồ vật và thiết bị đều không ít. Đều có hết. Trong phòng rất yên tĩnh. Lưu Chiến Hằng đứng ở bên cạnh bàn làm việc. Nguyễn Chi Hạ ngồi trên xe lăn. Hai người nhìn nhau. Có một thời gian dài hai người đều đang trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Lưu Chiến Hằng mở lời phá vỡ yên tĩnh. Ăn sáng chưa? Ngữ khí vô cùng tự nhiên và quen thuộc. Dường như bọn họ còn như quan hệ bạn bè như trước vậy. Nguyễn Chi Hạ trùng mi xuống. Giọng nhàn nhạt nói. Ăn rồi. Lưu Chiến Hằng gật gật đầu. Uống nước không? Nói xong. Anh lại cười. Trong tiếng cường mang ý tự chế giễu. Nơi này cũng không phải nhà anh. Anh hà tất gì có tư thái tiếp bạn bè đây. Lưu Chiến Hằng gập eo ngồi xuống trên ghế. Hai đùi bắt chéo lại với nhau. Một cánh tay đặt trên bàn hỏi. Em đến tìm tôi. Tư Mộ Hàn biết không? Ngữ khí chậm rãi ý anh không hề quan tâm vấn đề này. Chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Nguyễn Chi Hạ trong lòng cũng rất rõ ràng. Cho nên cũng không có trả lời ý nghĩ của câu hỏi này. Tôi không biết anh và Tư Mộ Hàn đạt được hiệp nghị gì. Mới đồng ý cùng Tư Mộ Hàn đến nơi này. Nhưng tôi chỉ hy vọng anh đừng xuất hiện trước mặt Hạ Hạ. Nguyễn Chi Hạ bây giờ đã không quan tâm, cũng không có cách nào quan tâm những việc rắc rối này nữa. Cô chỉ hy vọng Tư Nguyễn và Tư Mộ Hàn đều có thể sống tốt. Cách chương.